Sủng Mỹ, chương 189, máu chảy thành sông, gocchuyenaudio.com, trời đêm thê lương, ánh trăng u tối yên lặng phủ kín Cương La Thành. Trên đường phố trống rỗng và ngõ hẻm đen thui loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài thân ảnh nhanh chóng hiện lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Mây đen dần dần tản ra, ánh sao mờ mờ chiếu xuống một nhóm sinh vật nào đó đang vỗ cánh yên lặng bay qua, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua tòa thành trống trải. Ở giữa những kiến trúc rậm rạp đó, một đầu mộng thú tà mị đạp không di chuyển trên bầu trời chạy tới đình viện Dương gia. Đêm tối là thiên đường của mộng thú, bởi vì chúng nó có thể tùy tâm tùy ý tạo ra mộng cảnh. Dạ Lôi mộng thú có ám thuộc tính lại càng cường hãn, toàn thân tỏa ra khí chất tà dị và mỹ cảm cực kỳ rung động lòng người. Nó mang đến cho người khác không phải mộng cảnh giả dối, mà là sợ hãi chân thật nhất. Lúc này Sở Mộ đang khống chế 6 đoạn một giai Dạ Lôi mộng thú di chuyển trong màn đêm Cương La Thành. Khi Dạ Lôi mộng thú đạt tới 6 đoạn hình thể không có biến hóa quá lớn, nhưng mộng giác sừng cái lông chim ở đuôi lại biến hóa rõ ràng. Ám thuộc tính làm cho bản chất Dạ Lôi mộng thú tràn đầy mê hoặc, trên bộ lông màu đen phiêu giật còn có lôi điện chớp lóe càng lộ rõ sự cuồng dã và bá đạo. Dạ Lôi mộng thú cũng có năng lực đạp không, khi Sở Mộ dần dần tiếp cận đình viện Dương gia lập tức ẩn vào trong bầu trời đêm, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào bóng tối. Mặc dù đình viện Dương gia cũng có hồn sùng cảm giác rất mạnh, nhưng vẫn không thể nhận ra Dạ Lôi mộng thú. Dạ, để cho đám người kia nếm thử lực lượng bóng đêm xâm lấn đi. Sở Mộ dõi mắt nhìn xuống đình viện Dương gia, chậm rãi nói với Dạ Lôi mộng thú. Dạ Lôi mộng thú từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống, ở giữa hai cái mộng giác thoáng hiện năng lượng màu đen u ám. Dạ mộng ngục là kỹ năng yêu linh hệ cao cấp của Dạ Lôi mộng thú, nếu thi triển ở thời điểm đêm tối sẽ tạo ra ảo cảnh trong phạm vi cực kỳ rộng lớn. Dạ mộng lặng yên xâm nhập vào trong đầu đám người Dương gia, những gã hộ vệ tuần tra ban đêm chợt cảm giác một luồng mệt mỏi ập tới rất nhanh, thậm chí đám hồn sùng đi theo bên cạnh bọn họ cũng ngáp liên tục. Dạ mộng là một trong những kỹ năng yêu linh hệ quỷ dị nhất, đám người Dương gia không ý thức được một con 6 đoạn mộng thú lại có thể đưa 20 hộ vệ tuần tra vào trong mộng cảnh cùng một lúc. Sủng mị dạ mộng ngục, con người Sở Mộ dần dần lóe lên quang mang u tối, sau đó cũng biến thành kỹ năng dạ mộng chậm rãi khuếch tán ra chung quanh, lại có một nhóm hộ vệ Dương gia và hồn sủng ngã quỵ xuống đất. Vù vù vù, vào lúc này hàng loạt linh hồn ma diễm chậm rãi hiện lên, quang mang yêu dị lập lòe trong bóng tối vô cùng ghê rợn, những gã hộ vệ chìm vào giấc mộng và đám hồn sùng dần dần biến thành cho bụi không có bất kỳ thống khổ nào. Sở Yểm Thiếu, 20 tên sát thủ và 30 tên ma vệ đã sắp xếp ổn thỏa. Thủ lĩnh Hà Lãng nói, trong lúc nói chuyện thủ lĩnh Hà Lãng nhìn lướt qua 40 thi thể đã hóa thành cho bụi, trong lòng cũng thầm giật mình. Mặc dù Dạ Lôi mộng thú không có triệu hồi ở trong tiến cử nên không rõ ràng lắm, nhưng mà năng lực khống chế ám hệ đúng là đáng sợ. Cộng thêm Sở Mộ là 7 niệm hồn sư đã giải quyết một mảng lớn hộ vệ Dương gia hầu như không hao phí sức lực chút nào. Ừ, buông thả yêu linh đi. Sở Mộ gật đầu nói với Hà Lãng. Vâng, Hà Lãng hành lễ xong lập tức ra ám hiệu cho. gocchuyenaudio.com, tất cả thành viên Yểm Ma Cung. Phần lớn hồn sùng yêu linh đều có kỹ năng hạn chế địch nhân vô hình vô bóng, sau đó xuất thủ giết chết cực kỳ nhanh gọn. Đã tuyển chọn con đường sát thủ thì tà ác hồn sùng có lực sát thương lớn như yểm ma không phải là phương án chính quy, mà là một con hồn sùng yêu linh hệ trực tiếp mạt sát đối thủ hoặc ít nhất cũng phải làm tiêu mất năng lực chiến đấu. Phương án tốt nhất chính là giết rớt đối phương trong lúc còn chưa kịp triệu hoán hồn sùng. Đêm tối yên tĩnh, chỉ có bên trong đình viện Dương gia thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng động rầm rì, cho đến bây giờ những người này còn chưa ý thức được hàng phòng ngự bên ngoài Dương gia đã bị sát thủ Yểm Ma Cung phá hủy. Gào, tất cả cao thủ Sở gia và sát thủ Yểm Ma Cung đồng thời hiện thân, theo sau một luồng hỏa diễm tín hiệu nổ vang bầu trời, nhất thời hơn 100 hồn sủng sư cùng lúc triệu hồi ra tất cả yêu thú có thể công kích từ khoảng cách xa. Quang mang chói lòa vờn quanh đình viện Dương gia, tiếng niệm chú ngữ lượn lờ bên tai. Trong chốc lát bầu trời Cương La Thành đã bị vô số tia sáng bao trùm rực rỡ. Từng tiếng gió rít phá không vang lên, 50 thành viên Yểm Ma Cung, mỗi người đều có một con thanh Yểm Ma hoặc Lam Yểm Ma, cả đám cùng nhau sử dụng linh hồn ma diễm thi triển ra kỹ năng hỏa hệ cấp 6 vô cùng kinh khủng nộ viêm, điên cuồng oanh tạc vào trong đình viện Dương gia. Vào lúc này ma diễm màu xanh và màu lam bao trùm không gian, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên bốn phía. Vù vù vù vù, gió lớn trong giây lát bốc lên cuồn cuộn, thanh âm ma kêu quỷ khóc lọt vào tai ghê rợn thần hồn. Nhất thời hàng loạt đạo toàn phong chu vi 10 thước quanh quẩn trên bầu trời đêm, ngàn vạn phong nhận bay múa hỗn loạn mặc sức tàn phá. Kỹ năng hỏa hệ còn chưa hoàn toàn rút đi, kỹ năng phong hệ đã ập tới, một mảng kiến trúc lớn bị ngọn lửa thiêu đốt sụp đổ ầm ầm, trong nháy mắt đã biến thành phế tích tan nát, đám người Dương gia kinh hoàng la hét chói tai bỏ chạy trối chết. Ma diễm và cuồng phong chỉ là bắt đầu mà thôi, các kỹ năng sát thương phạm vi lớn ngay sau đó lại ập xuống gặt hái tính mạng một cách vô tình. Băng chi bào hao gầm thét điên cuồng, băng thiên tuyết địa lạnh lẽo chí cực đông cứng từng mảng nhà cửa và sinh vật tồn tại trong đó, chỉ một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua là hết thảy mọi thứ hỗn loạn cùng nhau biến thành vô số mảnh vụn. Đại địa liệt phùng chấn động mặt đất, hàng loạt nham thứ từ dưới đất chui lên phá hủy phòng ốc, thậm chí xỏ xuyên qua không ít hồn sủng sư Dương gia còn đang luống cuống tay chân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim quang trước thương lóe sáng chói mắt, kỹ năng quang hệ và hỏa hệ kết hợp bộc phát ra lực lượng nổ tung từng căn nhà một. Mấy trăm con hồn sủng lần lượt thi triển ra kỹ năng cuồng phong bạo vũ tẩy lễ đình viện Dương gia không chút lưu tình, từng mảng kiến trúc đổ sụp đóng băng, thi thể cháy khét chất đầy đất, có một vài thành viên Dương gia đang ngủ say trực tiếp bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thú hệ hồn sủng, giết tương đương. Thủ lĩnh Hà Lãng nắm bắt thời cơ tốt, hô to một tiếng ra lệnh cận thân tác chiến. Nhất thời bên trong Cương La Thành vang lên tiếng dã thú gầm thét, cao thủ Sở gia và Dương gia chính thức đánh giáp lá cà. Mỗi một người ít nhất cũng có hai con hồn sùng thú hệ cận chiến, lần lượt thay đổi và triệu hoán gào thét đinh tai nhức óc, một trận chiến tanh máu chính thức mở. Góc truyện audio.com, màn, bức tường đình viện lảo đảo nghiêng ngã vài lượt rồi nổ tung, bất kỳ hàng phòng ngự nào ở trong cơn bão cuồng thú cũng sẽ bị hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Nguồn truyện, truyện phun, cuộc chiến diệt tộc đã kinh động toàn bộ mọi người đang yên giấc trong Cương La Thành, tiếng gọi nhau ý ới xen lẫn gầm thét sôi trào một mảnh. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy thanh âm sợ hãi, những phú thương và dân thường cư ngụ ở gần Dương gia vội vã lăn một vòng, lảo đảo bỏ chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Cương La Thành xảy ra động tĩnh lớn như thế hiển nhiên là kinh động đến Tần gia và Chu gia, hai đại gia tộc này vốn tưởng rằng mọi thứ đã trở lại bình thường sau đại hội tiến cử. Bọn họ không ngờ một trận tàn sát diệt tộc lại xảy ra vào lúc ban đêm yên tĩnh. Máu tươi chảy thành suối, tay cụt chân gãy nằm rải rác khắp nơi, cảnh tượng ghê rợn nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Hai đại gia tộc đứng ở xa xem cuộc chiến không có ý định cuốn vào trong trận chiến kinh khủng này. Dĩ nhiên bọn họ đều biết nếu như có một phương gia nhập, phương kia tuyệt đối không ngồi yên đứng nhìn. Cách chương.